sống trọn tình yêu, còn chỉ là con khi tình yêu tỏa lan. Vì cuộc đời con được dựng nên giống Chúa, mà Chúa chính là suối nguồn tình yêu thương, và Chúa chính là tất cả ở trong con. Đời con như chính tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiện diện. Chính Ngài sống ở trong con, chính con sống ở trong con, để cho con ban sức sống đi vào nguồn hiệp thông. Con chẳng là chi khi không là tình yêu, con chẳng là chi khi tình yêu mất đi. Vì cuộc đời con đã được mang ân tin bằng chính cuộc tình sáng tạo từ ban sơ cho đến bây giờ đi vào lòng con thơ. Đời con như chính tình yêu, như lời nhập thế, như để Chúa hiện diện. Chính Ngài sống ở trong con, để cho con ban sức sống đi vào nguồn hiệp thông. Hiệp thông, Chúa là tất cả ở trong con, để cho con ban sức sống đi vào nguồn hiệp thông.